Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Mong các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách bấm like, comment cảm xúc ở bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay sau đây mời quý vị cùng nghe tập 7 của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Thấy vệ thiết ngất đi như vậy, anh trai mặt vàng thích chí vỗ tay cười vang. Tiếng cười chưa dứt thình lình từ bên ngoài tận mái nhà, một bóng rơi xuống nhẹ nhàng như chiếc lá rụng, thân phàm tuyệt diệu phi thường. Bóng đen đưa tay ôm sốc lấy thân hình vệ thiết, khẽ điểm nhẹ đầu ngón chân xuống đất, bay vụt trở lên nhẹ nhàng như một ngôi sao xẹt. Ngay khi đó, một lần chớp nhoáng lên, cả người lẫn bóng vụt biến mất ngay. Người tinh mắt nhìn kỹ nhận thấy bóng ấy mặc áo chén bằng lụa màu đen, dùng tấm khăn bịt mặt cũng màu đen, cho nên không thể biết đường đó là ai. Nhưng bản lĩnh của người mặt vàng và mặt tía đâu phải tầm thường. Trong lúc đầu sự xuất hiện của bóng đen gây cho họ phải bỡ ngỡ luống cuống một đôi lát, nhưng ngay sau đó đã chân tính lại ngay. Cả hai đồng loạt hô lên một tiếng đánh, rồi cùng phóng ra đuổi theo nhanh như chớp. Đột nhiên từ trong bóng tối có một tiếng hừ xe xé, rồi một luồng kinh phong nhẹ nhẹ và nhỏ bút bắn theo xét thẳng về phía hai người. Hai chàng mặt vàng và mặt tía tuy không ngờ trước có người ám toán, tuy nhiên cả hai đều là những tay võ công thượng hạng, khét tiếng giang hồ. Tuy rằng trong lúc bất ngờ vẫn giữ được bình tĩnh, không bị bối rối. Vừa nghe tiếng gió xé phía sau, cả hai đồng thời vung tay, chộp được ám khí của đối phương phóng theo, rồi từ từ đặt chân xuống dưới đất. Liếc mắt nhìn lại, cả hai đồng thời kinh ngạc trợn mắt, thì ra một ám khí vừa bắt được chỉ là hai chiếc lá tre mỏng manh nhỏ xíu. Người mặt vàng lập tức nhảy vút lên cao, phóng mắt nhìn khắp bốn phía. Nhưng khi hai người vừa dừng lại thì bóng đen đã đi khuất rồi, không còn trông thấy gì nữa. Hắn há miệng cười lớn rồi nói: "Ngươi giờ trốn thoát được khỏi quan lầm đường, nhưng làm sao trốn thoát được bàn tay của thiên diện giáo đây?" Ban nãy vệ thiết mềm man ngã quay ra đất, nhưng lúc đầu thần trí vẫn còn tỉnh táo, chàng biết rõ có người ám mình bốc dậy, rồi thân hình cứ lơ lửng như đang bay đi. Chập sau thì chàng ngủ say không còn biết gì nữa. Không biết đã trải qua bao lâu, nhưng tâm hồn chàng vẫn lơ mơ có cảm giác hình như đang bị trói vào một thân cây lớn. Ngay lúc đó có một cơn mưa đổ ầm xuống tầm tã như chút, nước mưa chảy ướt cả áo quần mặt mũi, những thân hình cứng đơ không tài nào cơ quẩy nổi. Sau cùng, chàng có cảm giác mơ hồ bị ai ném xuống vũng nước chìm luôn và bắt đầu uống nhiều hớp nước. Một luồng khí mát lạnh bao phủ toàn thân, mát rượi từ đầu đến khan ruột, đầu óc bỗng trở nên nhẹ nhàng tỉnh táo ngay. Bỗng có tiếng nhỏ nhẹ và dịu dịu của một thiếu nữ thoáng qua bên tai. "Mẫu thân, chàng đã ăn hai hột sen tuyết rồi. Mẫu thân xem, thuốc này có đáng sợ hay không? Cứ như công lực của vệ thiếu hiệp mà chỉ ngửi một chút đã phát say, đứng không vững, mê man đến tận bây giờ." "Trời mau sáng quá rồi. Thôi, mẫu thân hãy đi nghỉ một chút, rồi dậy chăm sóc thay cho con." Có một tiếng người khác đáp: "Không, mẫu thân chưa thấy mệt." "Con cũng vậy, chẳng thấy mệt chút nào. Mẫu thân, chàng có tấm da phủ mặt, tấm da này làm khéo thật đấy." Tiếng người đàn bà khẽ gắt lên: "Con bé này nghịch ngợm lắm." Vệ thích nghe nói đến thì giật mình mở choàng đôi mắt, chàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cũ, đứng ở bên giường có hai người, một già một trẻ, hình như là hai mẹ con, đang nhìn mình chằm chằm. Té ra người ấy là Thôi phu nhân cùng với con gái là Lăng Vân Phụng. Chàng cố tìm lại trong ký ức. Rõ ràng mình đang bị người mặt vàng thổi thuốc mê ở quan âm đường tại Bạch Sa Quan. Tại sao bây giờ lại nằm ở đây? Mắt chàng vừa ngó lên thì Thôi phu nhân đã nở một nụ cười khoan hòa hiền dịu nói: "Tốt quá rồi, vệ thiếu hiệp đã tỉnh lại rồi." Lăng Vân Phụng đang tay máy úp chiếc mặt nạ sang người vào mặt mình, vừa nghe nói vệ thiết đã tỉnh dậy. Nàng hồ thẹn quá vội vàng kéo xuống, mặt hoa đỏ bừng, hai má hây hây, cúi đầu quay đi nơi khác không dám nhìn lại. Vệ thiết vội đưa tay sờ mặt, thấy tấm mặt nạ đâu mất, chàng vùng ngồi dậy nói: "Tiểu sinh bị làm trúng thuốc mê của quần giàn ác, chắc nhà phu nhân đã ra tay giải cứu cho thì phải." Thôi thì vội xua tay: "Vệ thiếu hiệp bị thuốc mê vừa tỉnh, cần tiếp tục điều dưỡng cho thật khỏe rồi hẵng hay." Vệ thiết tuy muốn ngồi dậy ngay, nhưng còn cảm thấy đầu óc choáng váng và tối sầm, nên phải vâng lời ngồi trên chiếc giường vận công điều tức. Một chập sau, chàng cảm thấy có một luồng chân khí thật sạch hòa hợp với chân khí của mình là một. Công lực có phần tăng tiến hơn xưa nhiều lắm. Khi ấy trong người đã thấy mình mẫn, nghĩ thầm: "Hồi nãy hình như cô nương nói có cho mình ăn hai hột sen tuyết, có lẽ nhờ đó mà chân khí được tăng tiến nhiều hơn chăng?" Khẽ bừng mắt thì nhìn thấy trời đã sáng tỏ. Thôi thị nhìn vệ thiết vận công xong, thân sắc thay đổi, sắc diện trở nên hồng hào, trong lòng vui sướng hớn hở nói: "Vệ thiếu hiệp đã tỉnh rồi, Vân Phụng, con mau mau đem cơm lại đây." Lăng Vân Phụng dạ một tiếng, không bao lâu sau nàng đã bưng lên một nồi cơm và chiếc mâm nhỏ có đặt bốn đĩa thức ăn, hơi nóng tỏa ra ngào ngạt, đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Hưu Thị cười nói, Vệ Tiêu Hiệp chắc đã đói bụng rồi, nên ăn cơm cho mau lại sức. Ngay Hưu Thị nhắc tới cơm, Vệ Tiêu cảm thấy bụng đói như cào, chẳng quay lại cảm ơn rồi không hề khách khí ngồi trên ghế ăn cơm. Lăng Văn Phùng và Thu Thị ngồi bên cạnh sới cơm và lấy thêm các món ăn. Thu Thị cười nói, xin Vệ Thiếu Hiệp đừng nói như vậy. Không những lệnh thúc đối với gia đình này có ơn sâu như biển cả, mà Vệ Thiếu Hiệp đối với chúng tôi cũng ra chịu khó nhọc mà về tới đây. Đối với một chút công lao vừa rồi đâu có nghĩa lý gì cả, nhưng có một điều khiến cho chúng tôi hết sức ngạc nhiên không hiểu vì sao. Vệ Thiếu Hiệp chưa đi lại giang hồ bao nhiêu lâu mà đã gây oán thù cùng với bọn Thiên Diện Giáo. Vệ Thiết vừa ăn cơm xong nhắc đến ba chữ Thiên Diện Giáo lấy làm kinh lạ vội nói, đúng như phu nhân nói, tiểu sinh mới đặt chân vào giang hồ chưa mấy lúc, đây là lần đầu tiên gặp họ, chứ xưa nay chưa hề biết đến Thiên Diện Giáo bao giờ. Suy nghĩ thêm một chút chàng nói, tiểu sinh nhớ ra rồi, cứ theo khẩu khí của bọn chúng thì hình như đầu đuôi câu chuyện cũng về chiếc mặt nạ ra người này mà ra, chỉ vì lai lịch của chiếc mặt nạ không được minh bạch nên mới xảy ra điều rắc rối. Mà tại sao phu nhân biết được tiểu sinh đang trúng thuốc mê của chúng mà đến giải cứu kịp thời như vậy? Thâu Thị mỉm cười nói, khi chúng tôi vội vàng lên đường có để ý thấy học trò Biên Trưởng Lão phái Hành Sơn là Kim Diện Nhị Lang lúc nào cũng bám sát theo lưng Thiếu Hiệp. Ta thấy Vệ Thiếu Hiệp đã vì có công riêng của gia đình trong lúc nói năng có điều động chạm đến lòng tự ái của hắn. Huống chi bản chất của hắn xưa nay vẫn là người ngông cuồng tự phụ, nên lúc nào cũng dễ sinh lòng oán hận. Như thế đối với Thiếu Hiệp nhất định có xảy ra bất lợi. Nói về võ công đấu nhau cùng người một, tất nhiên không bao giờ Vệ Thiếu Hiệp chịu thua trước chúng. Nhưng về thủ đoạn bị bậm lừa đảo, cạm bẫy trên giang hồ, với sự hiểm ác của chúng, chỉ chờ khi sơ hở mới ra tay. Dù võ công cao siêu đến mấy cũng không đề phòng nổi đâu. Vệ Thiết ủa một tiếng lớn rồi nói, té ra kẻ mà tí ông hào kia chính thì là hắn rồi. Thao nào giọng nói của hắn nghe quen lắm. Thôi thì cười một tiếng rồi điểm nhiên nói, Vệ Thiếu Hiệp hãy nghe ra kẻ hết đầu đuôi câu chuyện sau đây. Suy nghĩ một chút bà ta nói tiếp, vì thấy hành động có vẻ khả nghi, già muốn bí mật theo sát xem thử. Nhưng ở đâu Kim Diện Nhị Lang đang lén theo dõi Vệ Thiếu Hiệp, lại có hai bóng người lặng đi sát hắn để dò xét. Vệ Thiết nóng ruột hỏi ngay, vậy hai người ấy là ai? Thôi thì đáp, đó là Điểm Thương Song Ưng. Già này ngờ chúng cùng với Kim Diện Nhị Lang cùng một bè cánh với nhau, nên chúng ta theo sau Điểm Thương Song Ưng. Mãi đến khi trời tối, dính nghe chúng bàn bạc bên cánh rừng cạnh Quan Âm Đường, thấy mới rõ Kim Diện Nhị Lang cầu kết cùng Nhân Yêu Hắc Phi Yên tìm cách ám hại Thiếu Hiệp. So sánh về mặt võ công thì hai người này nhất quyết không phải là đối thủ của Thiếu Hiệp. Nhưng chỉ vì Kim Diện Nhị Lang cứ bám sát sau lưng Thiếu Hiệp, cho nên mỗi khi Thiếu Hiệp đặt chân tới đâu, chúng đều hay biết cả. Chừng ấy già này mới biết bọn Điểm Thương Song Ưng cũng vì Vệ Thiếu Hiệp mà theo đuổi đến đây. Vệ Thiết nghe nói Điểm Thương Song Ưng đã vì mình mà đến, trong lòng không khỏi cảm động. Lăng Vân Phụng liếc nhìn bà ta rồi nói lớn, mẫu thân, hãy để cho Vệ Thiếu Hiệp ăn xong rồi sẽ hay. Thôi thì nhớ lại, thấy Vệ Thiết đang chống đúa nghe mình nói chuyện bất giác cười nói, Vệ Thiếu Hiệp, xin cứ vừa ăn vừa nói cho tiện. Lăng Vân Phụng khẽ nói, để con nói tiếp cho. Thôi thì nhìn con mỉm cười, rồi Lăng Vân Phụng nói tiếp, về sau mẫu thân của tôi cùng với hai vị nói chuyện, nói nhị vị Vạn Đại Hiệp vào trong trấn để tìm Vệ Thiếu Hiệp, còn hai mẹ con thì nấp gần Quan Âm Đường để giám sát hành vi của Kim Diệt Nhị Lang cùng Nhân Điều Hắc Phi Yên. Người đâu bọn Vạn Đại Hiệp đi chờ lâu, Vệ Thiếu Hiệp đã cưỡi ngựa một mình đi tới. Hai mẹ con vội vàng bí mật theo sau Thiếu Hiệp cùng bước vào Quan Âm Đường. Nàng cười khúc khích nói tiếp, Kim Diệt Nhị Lang sợ Thiếu Hiệp nhận ra mặt nên vội trùm một tấm mặt nạ vào, sau đó Thiếu Hiệp bị Nhân Điều Hắc Phi Yên phóng thuốc mê ngã lăn ra đất. Lăng Văn Phụng nói tới đó thì bỗng ửng hồng đôi má ấp úng mãi. Vệ Thiết nghe đến đoạn khẩn yếu, hai mắt cứ nhìn chằm chọc vào hai má của Lăng Văn Phụng, trong lòng thắc mắc không hiểu vì sao. Lăng Văn Phụng ấp úng quá nên thẹn nói, mẫu thân, con không nói nữa đâu. Thôi thì cờ soàn rồi nói, Vệ Thiếu Hiệp là chỗ người nhà, và chăng cặp lúc tình thế khẩn thiết bắt buộc cứu người là cần, có chuyện gì mà hổ thẹn, nếu con không nói thì để mẫu thân nói tiếp cho. Rồi bà tiếp tục nói, lúc này già này không ngờ Hắc Phi Yên ra tay vội vàng như vậy nên chẳng kịp ngăn cản. Vệ Thiếu Hiệp vừa hít vài hương thuốc đã ngất xỉu ra rồi ngã liền đó. Lòng già này hết sức lo âu, liền sai Vân Phụng bồng Thiếu Hiệp chạy trước. Vệ Thiếu đang nghe nói đến Lăng Vân Phụng ôm mình chạy đi, hổ thẹn đỏ cả mặt nghĩ thầm, hèn chi nàng nói đến đây thì ngừng lại không chịu tiếp tục. Rồi cầm lòng không được, chàng lén lén đưa mắt nhìn trộm nàng, vừa lúc gặp nàng cũng đang nhìn mình, bốn luồng nhãn quang chạm vào nhau. Lăng Vân Phụng hổ thẹn quay mặt đi. Vệ Thiết thì toàn thân nóng rực, cúi nhìn xuống đất tim đập rộn ràng. Thôi thì nói tiếp, già này ẩn trong bóng tối, vừa gặp bọn chúng phi thân đuổi theo, đã thường cho mỗi đứa một chiếc lá trúc để cản trở bước đi, giúp Lăng Vân Phụng chạy thoát. Khi đó chúng bảo nhau một câu, các người thì trốn khỏi Quan Âm Đường, nhưng không bao giờ trốn được khỏi tay của Thiên Diện Giáo. Cái tên Thiên Diện Giáo lúc đầu khi nghe qua, già này chưa hiểu là gì, Nhưng về sau khi đến nửa đường gặp Điểm Thương Song Ưng cùng đi về đây, khi nghe ra kể lại chuyện, Vạn Đại Hiệp hết sức sợ hãi. Người đó cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao một đệ tử chân truyền của Viên Trưởng Lão là Đỗ Chân Vũ và Nhân Yêu Hắc Vị Yên mà lại cùng hành động? Suốt 30 năm qua, Thiên Diện Giáo đã ẩn tích, không nghe nhắc tới giang hồ, chẳng hiểu tại sao hôm nay lại tái hiện. Cứ như thể cả hai người Kim Diện Nhị Lang và Hắc Vị Yêu đều là người của Thiên Diện Giáo. Trên giang hồ đã bắt đầu xảy ra một biến cố lớn. Hai vị ấy thừa lúc người các phái chưa đi xa, liền nóng này muốn đi ngay và nhờ già chờ khi thú hiệp tỉnh lại, truyền lời chuyến đi này đến Nhạn Đãng Sơn, chớ nên dùng tấm mặt nạ ra người. Suốt dọc đường hết sức và thận trọng. Nhờ vậy mà già này mới biết là thiếu hiệp có mang mặt nạ. Nghỉ một chập rồi bà nói tiếp. Hiện nay lịch duyệt giang hồ của thiếu hiệp còn non nớt, không biết lần này đi Nhạn Đãng Sơn có gì gấp rút và cần thiết lắm không? Vậy Thích nghe hỏi rất khó trả lời, chẳng ấp úng mãi, rồi đỏ mặt phân vân một lát thì mới lắp bắp nói. Tiểu sinh hạ sơn lần này chỉ có một việc là đi Nhạn Đãng Sơn. Nói đến đây chàng sực nhớ lại, đêm qua các câu chuyện nhận lệnh về đây dàn xếp sự rắc rối giữa đôi bên, nên cảm thấy có cả một sự mâu thuẫn rõ rệt, nên càng lúng túng hơn nữa. Cũng mày thôi thì không để ý, chỉ sẽ xé gật đầu rồi nói. Vệ thiếu hiệp đã phụng mệnh minh chủ đi Nhạn Đãng Sơn, lẽ cố nhiên phải làm tròn sứ mệnh, đừng để đến nỗi có điều gì đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên giả muốn lưu ý nhắc thiếu hiệp rằng bọn Thiên Diện Giáo không phải tầm thường, sau này lúc trở về phục lệnh, thiếu hiệp nên yêu cầu vệ đại hiệp hãy nghĩ đến muôn dân, đóng vai trò minh chủ, thi hành chính nghĩa thì công đức sẽ to lớn vô cùng. Vệ Thiết nghe bà ta nói tự mình phụng mệnh hành sự, nghĩ cũng được cười, vì thật ra bà có biết đâu là ngay thân thế của mình hãy còn là một câu đố mịt mờ đen tối, số mệnh của mình còn phải nổi trôi góc biệt chân trời, biết chừng nào mới tìm ra tung tích của thân phụ đây. Nghĩ đến đó, bất giác một niềm cảm xúc trào dâng trong lòng, hai hàng lệ rơi mướt khóe mắt, chỉ kêu được một tiếng phù nhân rồi nghẹn ngào nói không được nữa. Hôm qua lúc trao trả kiếm vàng, tôi thì nhận thấy Vệ Thiết nhận kiếm được tay run run, rơm rớm nước mắt nên đã ngấm ngầm đem lòng ngờ vực. Không ngờ hôm nay khi mình vừa nói đến chuyện Giang Nam đại hiệp thì chàng thiếu niên này lại biến đổi sắc mặt, tiếng nói thổn thức nghẹn ngào như vậy. Bà lại sực nhớ 13 năm trước đây, Giang Nam đại hiệp đột nhiên quy ẩn, sự việc rất ly kỳ, nhưng nếu là con cháu hay chân truyền của ông ta thì nhất định phải có một công phu hùng hậu, võ nghệ tuyệt luân, việc gì phải dùng ra mặt để đi lại giang hồ, không muốn cho người khác biết rõ. Việc này bên trong chắc chắn có điều gì bí ẩn đây. Vì thắc mắc, bà ta ôn tồn nói, Vệ thiếu hiệp hẳn đang ôm ấp một điều gì chắc ẩn chưa tiện nói ra. Mẹ con giờ này đã chịu cái ơn cao dày của vệ đại hiệp, không dám nói đến sự đền đáp. Nhưng vệ thiếu hiệp không câu chấp chúng tôi là người ngoài xa lạ. Thứ giờ này hy vọng, chỉ mong tạm góp được phần nào xoa dịu nỗi bi thương nếu có của vệ thiếu hiệp. Từ khi còn nhỏ đã bị xa rời gia đình suốt 12 năm nay, Vệ Thiết đã sống cuộc đời lẻ loi cô độc, ngoài thái độ dịu dàng thân mến của cổ thúc thúc, các vị thúc thúc khác luôn e dè, không có một lời thân mật. Chẳng chưa hề được một người nào nói một câu ôn tồn an ủi để sửa bớt nỗi hưu quạnh của tâm hồn. Và lại thôi thì là một người đàn bà đứng tuổi, bản chất dịu hiền, lại có tình cảm đậm đà thắm thiết không khác nào một người mẹ. Vệ Thiết nhìn bà ta, bỗng hồi tưởng lại hình ảnh của mẹ mình, mùi lòng không dằn được niềm cảm xúc, bỗng nhiên hai hàng lệ đã tuôn trào nơi gò má. Chàng vội vàng đứng dậy chắp tay chào một cái, tha thiết nói, phu nhân, chàng dám giấu gì phu nhân, tiểu sinh đây không phụng mệnh giá thúc về đây, hơn nữa tiểu sinh cũng không có thúc phụ nào hết. Thôi thì nghe nói hết sức kinh ngạc, bà nghiêng mình nói, Vệ thiếu hiệp không nên thủ lễ quá nhiều, hãy tự nhiên ngồi xuống để nói chuyện. Vậy Vệ thiếu hiệp tuân lệnh ai đến đây? Vệ Thiết lắc đầu nói, tiểu sinh nhận lời mời đến Nhạn Đãng Sơn, đi ngang qua chốn này chứ không mang lệnh ai cả. Lang Văn Phụng nhướng cặp mắt bồ câu đen lay láy, ngạc nhiên nhìn chàng gặn hỏi, nếu vậy thiếu hiệp cũng không phải họ Vệ chăng? Vệ Thiết đáp, tiểu sinh đây trừ cái tên duy nhất là Vệ Thiết ra, không còn biết manh mối nào về thân thế cả. Chàng đem câu chuyện của mình tóm tắt thuật lại một hồi, thôi thì cảm động gạt lệ nói, Vệ thiếu hiệp quả thật là một người trẻ tuổi mà giàu lòng hào nghiệp nghĩa khí, thiếu hiệp đã cố tình giúp cho gian này gột rửa được nỗi hiểm thù riêng, tấm lòng cao cả ấy cũng tương tự như vậy đại hiệp ngày trước. Tu Linh Quân nói, thiếu hiệp là người nối dòng xứng đáng của vệ đại hiệp, thì giờ này cũng có một ý nghĩ như vậy. Bà ngừng lại, nhìn chàng từ đầu đến chân rồi từ từ nói tiếp. 15 năm trước đây, giờ này có dịp được gặp vệ đại hiệp, nhìn theo hình dáng nét mặt của thiếu hiệp, so sánh với vệ đại hiệp trước kia, thấy hai người giống nhau như đúc. Còn lục đinh giáp trước sau vẫn không đề cập đến thân thế của thiếu hiệp, cũng như sự ước đoán của Tu Linh Quân, quả nhiên rất xác đáng. Một người võ nghệ tuyệt luân như vệ đại hiệp, quyết không đến nỗi mất tích một cách vô cớ hoặc bị người ta ngầm hãm hại nổi. Thiếu hiệp đừng nên suy nghĩ quá nhiều, theo ý già này muốn quy y Phật pháp để hưởng tuổi già theo sông núi, nếu này cần dò la tung tích của vệ đại hiệp, già này sẵn sàng đem Vân Phụng cùng tái xuất giang hồ để nghe ngóng sự hạ lạc của vệ đại hiệp. Vệ Thiên cảm kích nói, chỉ vì câu chuyện của tiểu sinh mà đến nỗi phu nhân cùng cô nương phải hạ sơn, tiểu sinh thật vô cùng áy náy. Lăng Văn Phụng lắng tai nghe, khi nghe thấy mẫu thân đồng ý đem mình tái xuất giang hồ không khỏi hớn hở nói, mẫu thân, chẳng hiểu vì sao huynh ấy cứ giữ thái độ khách khí, hết xưng hô phu nhân rồi đến cô nương, nghe khó chịu thật đấy. Thôi thì nhìn Vệ Thiết rồi liếc qua con gái của mình, thật là một đôi người ngọc, và lại không ai biết được tính con bằng mẹ, tâm lý con gái người mẹ nào lại không biết rõ. Bà lộ vẻ vui ra mặt, hớn hở gật đầu nói, Phụng Nhi, con nói phải lắm, nếu Vệ Tứ Hiệp không xem mình như người xa lạ thì xin gọi già này là thôi gì, và từ nay cho phép Vân Phụng được xưng hô huynh đệ cho thêm tình thân mật. Lăng Vân Phụng liếc mắt nhìn mẹ, mặt hớn hở tươi như hoa đào buổi sáng, nghĩ bụng dường như không nói ra thì mẫu thân cũng đoán chắc được lòng mình rồi. Nghĩ đến đây bất giác mặt nàng nóng rực, đôi má đỏ hay, hồ tay ăn cúi xuống, tay mân mê tà áo. Thấy Thu Thị niềm nở dịu hiền như một tử mẫu như vậy, Vệ Thiết cảm thấy muôn vàn cảm xúc, vội vàng đứng dậy chắp tay nói, nếu vậy thì tiểu điệt xin được bái kiến thôi gì cùng với Phụng muội. Thu Thị mỉm cười nói, Phụng Nhi, sao chưa gọi Thiết ca đi con. Lăng Văn Phụng đỏ mặt vì thẹn thùng lẫn sung sướng, bên lén có tiếng kêu nho nhỏ, Thiết ca ca. Sau đó Vệ Thiết nói, tối hôm qua chỉ vì tiểu điệt vô ý bị lầm kế nên mới bị chúng hại ngầm, nếu căn cứ vào tài nghệ của Nhân Yêu Hắc Phi Yên và Kim Diện Nhị Lang, tiểu điệt cũng thật sức đối phó. Hơn nữa gần đây sáu vị thúc thúc cũng lục đục về đủ cả, hiện nay nhật kỳ đã gần tới, tiểu điệt xin phép được bái biệt. Lăng Văn Phụng nghe Vệ Thiết muốn đi ngay không khỏi ngẩn ngơ, mặt mày buồn rười rượi, nghẹn ngào không nói được câu nào. Thôi thì thừa rõ trách nhiệm và việc làm của Vệ Thiết là quan trọng và cấp bách, không tiện lưu lại, chỉ gật đầu nói, hiền điệt cần lên đường đi ngay, già này không dám giữ lại, nhưng có một điều suýt nữa thì quên mất, số là trước khi già biết Điểm Thương và đại hiệp có căn dặn rằng sau đó 3 tháng hiền điệt nên tới Kim Lăng tìm y, vậy chúng ta nên nhớ kỹ để cùng hội ngộ nơi đó. Vệ Thiết chắp tay vâng lời, cất tấm mặt nạ vào bọc rồi cùng mẹ con Thôi Thị bái biệt. Lăng Văn Phụng đứng sau lưng mẹ nhìn theo, giọt dài giọt ngắn không nỡ chia ly. Còn Thôi Thị thì dặn dò Vệ Thiết vô cùng kỹ càng. Sau khi chia tay lên đường, Vệ Thiết cứ theo lời chỉ điểm của Thôi Thị nhằm đường Ngọc Sơn và Tích Giang mà đi vượt qua Giang Sơn, Củ Châu, Long Du, Toại Dương, Thanh Điền rồi đến ngay Lạc Thành. Hôm đó ngày 9 tháng 9, trước ngày trùng dương một bữa, Vệ Thiết không dám ở lại Hồng Kiến dùng cơm tối, đi luôn một mạch đến thôn Phủ Dung ở dưới chân núi, tìm nơi trong núi nghỉ tạm một đêm. Suốt dọc đường chàng để ý dò xét nghe ngóng, chưa thấy tâm dạng sáu vị thúc thúc đâu cả, trong lòng vô cùng nóng nảy. Cứ theo khẩu khí của thúc thúc thì nhân cuộc gặp gỡ tại Nhạn Đãng Sơn, sự nghiệp và thân thế của mình sẽ được phanh phui, phơi bày ra ánh sáng. Vì vậy lòng chàng lúc nào cũng nôn nao chờ đợi. Suốt đêm hôm đó, chàng trằn trọc lăn lộn mãi không sao ngủ được. Vừa mở mắt trời rạng sáng, chàng vội vàng trở dậy nga nghỉ gọn gàng, lấy ít bạc lẻ cảm ơn chủ trọ rồi bắt đầu lên núi. Nhạn Đãng Sơn gồm cả thầy 102 ngọn núi có tên, ngoài ra không biết cừ màn nào những ngọn núi nhỏ khác nữa. Sở dĩ thiên hạ gọi Nhạn Đãng Sơn vì trên đỉnh núi cao nhất có một cái hồ quanh năm không bao giờ khô cạn, cứ mỗi mùa thu tới hàng ngàn chim hồng nhạn đến kéo nhau tập trung về bay lượn trên mặt hồ. Theo lời khẩu truyền thì trước đây có một vị cao tăng Ấn Độ đến Trung Nguyên có nói, nếu ở địa phương nào thì sẽ lấy hoa đặt tên cho thôn và lấy chim đặt tên cho núi. Ông sẽ cất một đạo tràng tại thôn Phủ Dung rồi đến núi Nhạn Đáng, sau đó lục tục có 500 vị hòa thượng cũng kéo về tại đây. Hiện nay vẫn còn đền thờ của 500 vị La Hán tại các khu rừng và Nhạn Đáng Sơn đã trở thành thánh địa của Trung Nguyên. Vệ Thiết vừa đi tìm sáu vị thúc thúc, chạy dài theo con đường quanh co theo triển núi từ Linh Phụng đến Linh Nam Tự, thì đã đúng trưa vẫn không thấy một vị thúc thúc nào cả, ngay cả chỗ hẹn có ghi dấu của cổ thúc cũng không tìm thấy đâu cả. Hôm đó chính là tiết trùng dương, giữa hai ngôi chùa trước dãy núi rất đông cao nhân mặc khách cáo nhau lũ lượt chảy hội, họ sánh vai nhau nói cười cười, ngâm thơ vịnh phú, ngắm cảnh non nước hùng vĩ. Tòa núi này là ngọn cao nhất trong vùng, tên gọi là Thính Thi Tổ, tức là một cụ già nghe thơ. Đứng xa xa nhìn lại, tự hồ như một ông lão đang cúi đầu lắng tai nghe bình thơ vậy. Nhưng vậy Thiết trong lòng nôn nóng, trong mối lo âu, đâu còn mơ tưởng gì đến chuyện thưởng thức cảnh đẹp, cứ cặm cụi đi hoài. Vì trước mặt quá đông người đi lại, không tiện dùng khinh công nên mặc dù bụng nôn, chân cũng phải dạo bước đi như người bình thường. Không bao lâu sau đã đến chân núi Triển Kỳ Phong, chàng nước mắt nhìn lên vách đá ngay lối đi bên phải, thấy có người dùng đá vẽ hình một con bướm bướm, nét vẽ linh động vô cùng, mới xem qua tưởng chính như một con bướm thật đang tung cánh bay lượn. Chàng hết sức vui mừng vì nhận ra đích thị là dấu hiệu của Kim Tiền Hồ Điệp Tạ Thúc, tất nhiên bây giờ ông ta đã có mặt trên núi này. Chàng vội vàng dạo bước trèo lên núi. Quả núi này mường tượng như một cây cờ lớn đứng sừng sững cao chót vót, đỉnh khuất trong mây. Bốn mạch vách đá treo leo, chỉ có một con đường mòn nho nhỏ khúc khuỷu quanh co, rêu xanh bám kín, luồn quần mái không có cách gì lên được. Ngay cả những người dân bản xứ cũng ít kẻ lên được tới nơi. Vệ Thiên không chút do dự, bèn đề khí vận dụng khinh công thượng hạng, thảo thượng phi, thân hình như một cây bóng mở lao vút lên mái. Không bao lâu sau đã vượt tới đỉnh núi. Nơi đây trống trải bốn bề gió lộng, thổi các tà áo tung bay phần phật. Nhìn ra xung quanh, ngoài mấy tảng đá nhấp nhô, không thấy bóng dáng của Tạ Thúc đâu hết. Trong lòng chàng lấy làm kỳ dị tự nghĩ, chẳng lẽ Tạ Thúc đã xuống núi rồi sao? Từ dưới lên đây chỉ có một con đường nhỏ này, ngoài ra không có một lối đi nào khác, chẳng lẽ Thúc Thúc biết bay hay sao? Bụng nghĩ, chân cứ bước tới, bỗng nhìn thấy trên một mô đá bằng phẳng lại có hình vẽ một con bướm bướm đang xòe cánh bay ngang và hình như bay về phía bên trái. Vệ Thiên lướt mắt nhìn về phía đó, nơi đây không còn đường đi mà chỉ có một sợi xích dài to tướng, một đầu dây cột vào chân trụ đá, còn một đầu vắt ngang dài hàng trăm trượng thẳng một mạch đến núi Thiên Trụ. Một sợi dây bay khác hẳn với con đường sạn đạo khi xưa trên núi Kiếm Các thuộc tỉnh Tứ Xuyên, vì rằng con đường sạn đạo còn đục vào đá, có chỗ bám chân, tuy khó đi nhưng không nguy hiểm. So với trường không sạn ở núi Hoa Sơn, tuy là dây sắt chẳng ngang nhưng ở trên còn có cát gỗ, tuy nguy hiểm nhưng đi lại vẫn bình thường. Còn nơi đây, đường đi qua hố thẳm chỉ là một sợi dây trơn tru, gió lộng dập dình, vắt ngang giữa hai đỉnh núi. Đừng nói phải bước lên đi, chỉ cần nhìn xem và tưởng tượng cũng đã thấy lạnh gáy rồi. Vệ Thiết nghĩ bụng, Tạ Thúc có vẽ con bướm trên mồ đá đầu đường, chắc hẳn Thúc Thúc đã leo ngang qua dây này đến núi Thiên Trụ rồi. Nếu Vệ Thiết không được Tu Đình Quân luyện qua môn nghịch thiên huyền công của Tu La Môn, suốt trên trăm năm chưa ai luyện được, thì chắc chỉ đành nhìn dây thở dài mà thôi. Hiện nay trong người chàng, nghịch thiên huyền công đã tới năm thành hỏa hầu. Hơn nữa mấy ngày vừa rồi mẹ con Thôi Thị có cho chàng ăn mấy hạt tuyết liên tử, cho nên chàng tự xét có thể vượt qua con đường dây này khá dễ dàng. Chàng không do dự gì nữa, đề khí phi thân lên trên sợi dây, bùm vút lao tới như tên bay, chớp mắt đã qua hơn nửa đường. Vừa đảo mắt nhìn qua phía dưới, một hiện tượng lạ lùng khiến chàng ngạc nhiên kêu lên, suýt nữa bị mất thăng bằng. Thì ra phía trước mặt chàng không xa có một người thân hình gầy bé khẳng khiu, mặc áo màu xám, nằm sấp, hai chân hai tay quấn chặt lấy sợi dây sắt, ngủ ngáy khò khò. Người ấy nằm bút mặt xuống, không nhìn thấy rõ, nhưng trên đầu có tết một chiếc hoa trắng nhỏ, có lẽ là một cụ già. Vệ Thiết phải dừng chân đứng lại, xung quanh gió lộng ào ào, sợi dây đong đưa vụt qua vụt lại như chiếc võng, mỗi lúc càng thêm mạnh. Nhìn xuống dưới kia vực sâu thăm thẳm, chỉ muốn chóng mặt đứng hết muốn vững. Cụ già bé nhỏ ốm tong, tựa hồ như là ngủ rất ngon, lưng hơi còng, hai chân có rút lại gần cánh tay, thỉnh thoảng xoay chiều như người đang nằm trở mình trên giường, miệng cứ ngáy ầm ĩ như kéo gỗ. Chỉ một động tác xoay mình cũng đủ khiến cho Vệ Thiết khiếp đởm, mình toát mồ hôi, vội vàng gọi lớn, lão trượng hãy thức dậy, như thế này nguy hiểm quá rồi. Người đó ông cụ vừa co mình một cái khiến sợi dây trao đi thật mạnh, lắc lư như chiếc thuyền bị sóng dập. Đồng thời từ phía bên trên, về sức trọng lượng của hai người khá nặng nên có tiếng kêu kẹt kẹt nho nhỏ, cơ hồ như là sắp đứt. Vệ Thiết hoảng hốt, tưởng chừng như hai chân sắp mất điểm tựa, vội vàng để khí giữ lại thăng bằng và kêu lớn, lão trượng, lão trượng. Cái thằng bé này làm gì mà om sòm lên cả vậy? Ta kiếm mãi mới được một chỗ vắng vẻ ngon lành để đánh một giấc cho khoái, tưởng đây không còn ai lên nữa, ngỡ đâu thằng bé này kiếm chuyện phá quấy. Quả thật khổ cho cái thân già cơ cực, người có giỏi thì cứ phóng qua đầu ta mà đi, đừng có làm ồn. Miệng nói nhưng đôi mắt của ông lão vẫn nhắm tít, mắng xong mấy câu lại ngủ khì. Vệ Thiết thấy ông ta làm như vậy thì chẳng biết tính sao, thầm nghĩ, nếu mình phóng qua lưng ông ta, dù ông ta tình cờ cong mình lên thì cũng phải xa ba thước. Nếu cứ phi thân bay lướt qua đường dây rồi cứ nhắm đúng đích sợi dây mà đặt chân xuống thì cũng không đến nỗi xa được. Như vậy liền hít một luồng chân khí vào ngực, tung mình nhảy lên vừa qua khỏi mình ông già rồi hạ xuống phía cái dây bên kia. Người đâu khi thân hình vừa mới bay lên, hình như có một lực trở vô hình kéo lại. Chàng chú ý đặt chân xuống đúng đường dây phía trên đầu ông lão, nhưng không hiểu vì sao lại bị vướng vào búi tóc nhỏ như củ tỏi trên đầu ông, khiến chút nữa chật chân rơi xuống vực thẳm. Cũng may khi ấy chàng đề tụ đầy đủ chân lực nên tuy lo sợ cuống quýt toát mồ hôi, cũng cố giữ vững bình tĩnh, vội vàng chú chân về phía trước, châm mũi dày đúng ngay đường dây rồi lướt luôn tới như bay. Bên tai còn nghe tiếng cụ già quát lên, thằng bé này thật nghịch ngợm, người còn dám đá luôn vào đầu tóc của lão hay sao? Vệ Thiết vừa tức vừa buồn cười, nhưng chàng không bận tâm để ý đến ông ta nữa, dùng phép đề khí lao vút lên núi Thiên Trụ. Không bao lâu sau đã đi hết con đường bằng dây sắt, và vừa đúng khi vừa đặt chân xuống bãi đá đầu tiên, thở phào một cái cho đỡ mệt, đã nghe tiếng người leo nháo thật lớn, bây giờ ngươi mới đến sao thằng bé? Ta chờ đây quá lâu, sốt ruột lắm rồi. Lão già hỏi đây, hết chuyện đùa rồi hay sao mà nhè vào đầu ta đá như vậy? Hãy nói mau lên. Nghe tiếng quát vang như sấm động, Vệ Thiết giật mình sợ hãi, nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy bên cạnh một tảng đá lớn trên đỉnh núi cao. Ông già kỳ lạ với thân hình ống cong, với búi tóc nhỏ trên đầu và chùm râu lún phún nơi cằm đã ngồi ngất ngưởng từ bao giờ. Hình dạng thật là quái lạ. Bên mình ông ta có một chiếc hộp nhỏ mà dài, trăm chỗ tinh vi. Trong tay ông đang cầm một thanh kiếm nhỏ màu vàng lấp lánh, ánh sáng chói lòa mắt. Mắt ông ta đang nhìn chàng, nhưng tay lại khẽ xoay tròn thanh kiếm, trông chừng nhàn hạ lắm. Vệ Thiết hoàng kinh tự hỏi, lạ thật đấy, trong khi nhảy qua mình thì ông lão đang ngáy phò phò, sao bây giờ ông ta lại đến được trước mình mà đi bằng lối nào mới được đây? Chàng ngạc nhiên hơn nhìn kỹ thanh kiếm màu vàng trong tay ông lão. Trời, còn thanh kiếm ông ta đang cầm búa mai chơi, sao giống hệt thanh kiếm chính nghĩa vậy? Vệ Thiết vội đưa tay giở vào ngực, thì hộp kiếm vàng đang cất kỹ trong mấy lớp áo đã không cánh mà bay đổ mất. Thằng bé, tại sao ta hỏi mà ngươi không thèm đáp? Ngươi lại khinh thị già này sao? Khi nãy ta ngủ quên, ngươi tinh nghịch đá vào đầu tóc, mà lúc này ta hỏi ngươi thì ngươi gan lì không thèm đáp. Ngươi xem thường ta lắm phải không? Hãy nói đi, mau lên. Ông già càng nói càng gằn giọng, ra chiều bực tức lắm, vừa hỏi vừa chửi bới cho đã cơn giận. Vệ Thiết Đinh Ninh đã gặp được một bậc kỳ nhân tiền bối, tuy chưa rõ là ai, nhưng chàng vẫn thủ lễ chạy đến gần, chắp tay kính cẩn thưa. Xin lão trưởng bớt giận, cháu đây vì quá nóng ruột đi tìm các vị thúc thúc để nỗi kinh động tới lão trưởng, cháu xin nguyện chịu mọi sự trừng phạt. Ông cụ già lấy đôi mắt nhỏ xíu nhưng sáng như điện chớp lạnh lùng nói, thằng bé quả thật muốn lãnh phạt sao? Vệ Thiết ấp úng nói, cháu lỡ xâm phạm đến bề trên, tất nhiên đã bị lỗi, vui lòng nhận phạt, nhưng chỉ có một điều. Nghe Vệ Thiết nói hết câu, lão già đã thay đổi thái độ, lấy giận làm mừng gật đầu nói, thế thì được rồi, hình phạt của ta cũng không nặng lắm, chỉ cần ta không thèm vàng, cần 5 lạng bạc là đủ rồi. À mà phải rồi, cái đó tùy ý ngươi, để ngươi khỏi bảo rằng lão già này quá tham lam đòi hỏi. Có nhắc mới nhớ, mấy ngày nay thiếu rượu, những con sâu rượu trong bụng đã cào xé hành hung quá nhiều rồi, hết đói đến nghiện rượu, đùa nhau đến báo hại ta. Ta nghĩ kỹ rồi, chỉ còn một cách là ngủ luôn một mạch 3 đến 5 hôm, để xem lũ trùng rượu còn đủ sức phá phách nữa không. Nhìn thẳng vào mặt chàng, lão nói, ngờ đâu thằng bé kia lại mang sắc đến hết kêu giáo, lại nghịch ngợm đá vào đầu, phá cả giấc ngủ của ta. Bây giờ lũ sâu rượu đột nhiên hoành hành ghê gớm, nếu bây giờ không có mấy chục cân mỹ tiểu, chắc chắn là không có gì hứng thú. Thằng bé, 5 lạng bạc chỉ vừa đủ mua rượu sắt bụng, ta còn phải cầm đỡ chiếc áo ngoài để mua thêm chút đồ nhắm mới thú vị. Chắc người đang nghe kỹ rồi chứ, vậy bạc đâu, sao không đưa đây cho rồi, còn chần chờ gì nữa? Vệ Thiết nghe ông ta nói ngang như vậy cũng quá phải buồn cười, liền sập vào mình thấy còn 10 lạng bạc, bỏ vào bọc sau còn một nén khác chừng 5 lạng nữa. Chàng cầm lấy trào ra. Ông ta cầm nén bạc trắng, rồi Thích Chí cười tít mắt, hai tay xoa nén bạc, nhồi lên nhồi xuống mấy lần để ước lượng sức nặng, rồi suýt xoa nói, bao nhiêu cũng đủ rồi, thiếu chút ít thì ta sẽ bù thêm vào sau. Nói đến đó đưa tay vỗ bụng lẩm bẩm nói, người hiện tại cứ yên tâm đi, bây giờ ta phải tìm mua rượu, gắng chờ đấy. Thấy điều bộ ông lão quá khôi hài, Vệ Thiết cũng phải bật cười, nhưng chợt nhìn lại thanh kiếm vàng để bên mình ông ta, vội vàng chắp tay nói, thưa lão trưởng. Ông lão cầm nén bạc trong tay định cất vào bọc, nghe thấy hỏi thì vội nói ngay, thằng bé con, ngươi còn tiếc hay sao? Vệ Thiết vội vàng đáp, số bạc nhỏ mọn kính lão trưởng mua rượu cháu đâu dám tiếc. Ông lão cười khà rồi nói, vậy thì còn muốn gì nữa mà thưa bẩm lôi thôi. Chàng đưa tay chỉ vào thanh kiếm nói, thanh kiếm vàng này của cháu làm rớt, xin lão trưởng rộng lòng cho nhận lại. Ông già nghe xong trợn mắt quát lớn, ta định hỏi ngươi mà quên mất, vật này ngươi tìm được ở đâu? Vệ Thiết nghiêm sắc mặt nói, thanh kiếm này vốn thật của cháu, nó theo cháu từ 13 năm nay, nhưng tại sao lão trưởng lại nhận biết thanh kiếm đó? Ông già ngơ ngác hỏi lại, kiếm này theo người từ 13 năm hay sao? Hỏi xong, ông quắc đôi mắt nhỏ xíu như hai hạt đậu, phát ra luồng kim quang sáng quắc, nhìn chằm chằm vào mặt Vệ Thiết, đoạn ông gật đầu lia lịa nói, lão đang muốn tìm ngươi. Này thằng bé con, ngươi có phải họ Vệ không? Toàn thân Vệ Thiết bỗng rung động mãnh liệt, vội vàng dạ một cái rồi đáp, cháu chính họ Vệ, tên Vệ Thiết, chẳng ai vì đâu lão trưởng lại biết rõ. Ông già đắc ý cười giòn rồi gật đầu, đúng rồi, kiếm này quả thật của ngươi, ngươi hãy nhận lấy đi. Nói xong cầm thanh kiếm vàng lên hộp gỗ trao trả. Vệ Thiết chưa hiểu rõ vì sao ông ta lại cười, nhưng cũng đưa tay tiếp nhận. Ông lão bỗng giở vào áo rộng tìm kiếm móc ra một cuốn sách mỏng và nói, còn cái này cũng của ngươi luôn, thật ra nó cũng theo ta 13 năm nay rồi, đáng lẽ ta còn giữ lại làm khó dễ ngươi để vòi tiền uống rượu, nhưng đã lấy của ngươi một đĩnh bạc, bây giờ cho ngươi cũng được rồi. Miệng nói tay ném cuốn sách về phía Vệ Thiết. Vệ Thiết đang nghe ông ta nói, thấy cuốn sách bay là đến, về tay phải còn đang bận cầm thanh kiếm, vội đưa tay trái chụp lấy. Ngờ đâu cuốn sách nhỏ bé có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra rất nặng nề, với một tiềm lực khổng lồ rào rạt xô lại. Vệ Thiết giật mình, lập tức vận công đứng lại, thân mình nhấc bổng lên tiến tới hai bước. Ông già không ngờ chàng thiếu niên còn ít tuổi mà đã có một trình độ đối công khá thâm hậu như vậy, thì chắp miệng khen thầm. Vệ Thiết đưa mắt nhìn vào bìa sách, thấy có bốn chữ triện đỏ chói là Thái Thanh Tâm Pháp. Chàng giật mình nghĩ thầm, Thái Thanh Tâm Pháp, chỉ khi cô lần cổ thúc có nhắc đến chuyện này, hình như đây là huyền môn vô thượng tâm pháp. Khi ấy mình có hỏi, nhưng cổ thúc chỉ nói quanh co cho có lệ, chỉ cho biết rằng đây là một bí pháp rất truyền từ lâu, nội dung thế nào thì chưa thể biết đích xác được. Vệ Thiết nhìn cuốn sách, sợ hãi lẫn ngạc nhiên ngần ngại nói, Thái Thanh Tâm Pháp, lão trưởng thương tình hậu tử, cháu hết sức đội ơn, nhưng thật tình không dám nhận lãnh. Ông lão ngước mắt lên trời cười ngất rồi nói, thiên hạ thì phải dùng mưu mô, đem tâm huyết để giành giật mà không có được. Còn ngươi, cứ như ngươi nói, bao nhiêu tâm huyết của ta đã tan tành mây khói, uổng phí tất cả rồi hay sao? Nói xong ông chăm chú nhìn thẳng Vệ Thiết, sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Rồi ông ta nói tiếp, ngươi quả là một thằng bé ngu ngốc hết chỗ nói, tại sao chưa lấy đi cho rồi? Giờ ta sẽ kể câu chuyện cũ cho mà nghe. Vệ Thiết chẳng biết nói sao, vừa cất kiếm lẫn sách vào bọc. Lão già chỉ vào tảng đá lớn bên cạnh bảo Vệ Thiết ngồi xuống và nói luôn, thằng bé, ngươi có biết rõ lai lịch của cuốn sách này hay không? Vệ Thiết lắc đầu đáp, cháu đã nghe nói một lần do cổ thúc thúc kể, nhưng chưa được rõ ràng. Ông lão tỏ vẻ tự hào cao giọng nói tiếp, khắp gầm trời này chỉ có một mình lão là biết được lai lịch sách đó mà thôi. Ngừng một chập, ông ta nói luôn, trước kia trong võ lâm có ba đại kỳ nhân, thiên hạ gọi là Vũ Nội Tam Kỳ, Nho, Thích, Đạo. Vệ Thiết lạ lùng hỏi, thưa lão trưởng, việc này cháu chưa hề nghe tới ai nói bao giờ. Ông già mắng lớn, thằng bé này ngây ngô quá, đó là câu chuyện từ 200 năm trước đây, khắp gầm trời chỉ một mình lão biết mà thôi, ngươi có thấy như vậy không? Vệ Thiết chẳng dám lên tiếng, thì ông lão tiếp tục nói, Tam Kỳ gồm có Nho là Tử Tham Khách, một môn phái của học tôn Tử Phụ, ông ta truyền cho một đệ tử về sau xuất gia tại Thiên Sơn, gọi là Đương Liễu Hòa Thượng, pháp danh Vô Cấu. Thích là Manh Sơn A Nan Đại Sư, bà ta truyền lại cho một đệ tử là Tuyết Sơn Thần Ni. Vệ Thiết ồ lên một tiếng rồi nói, thưa lão trưởng, hai người này cháu biết, đó là Thiên Sơn Thần Tăng và Tuyết Sơn Thần Ni, người trên giang hồ thường gọi là Phương Ngoại Nhị Kỳ. Lão già xì một tiếng, Thần Tăng Thần Ni cái gì, bất quá là một lão hòa thượng và một ni cô mà thôi. Thằng bé đừng nghĩ sang chuyện khác, để ta nói chuyện cho mà nghe. Lẽ ra phải suy tôn Nga Mi Phương chân nhân đứng đầu, ông ta ở Nga Mi Kim Đỉnh đã quay mặt vào tường suốt 50 năm, im lặng tham luyện Thái Thanh Tâm Pháp, rồi sáng lập ra Phục Ma Tam Kiếm. Có thể nói đã bao gồm hết tinh hoa kiếm pháp võ lâm, thu hết mọi huyền vi tạo hóa. Nhưng người phá Nga Mi không được hưởng thụ chân truyền của ông ta. Và cuốn sách nhỏ này, 30 năm về trước, đã có một người trong võ lâm tình cờ lượm được. Vệ Thiết vừa ủa một tiếng, rồi đưa tay sờ vào người suy nghĩ. Chỉ là một cuốn sách nhỏ Thái Thanh Tâm Pháp mà đã khiến võ lâm sôi nổi biết bao lần sóng gió tranh giành đây. Nghĩ xong, vừa quay lại hướng tây thì thấy mặt trời đã gác núi, bóng tối đã bắt đầu bao phủ. Vì mãi nghe nói chuyện mà quên mất nhiệm vụ trọng đại của mình là đi tìm sáu vị thúc thúc. Nhưng ông lão đã có lòng chiếu cố tặng mình tập Thái Thanh Tâm Pháp, lại muốn kể câu chuyện cũ ngày xưa. Nếu không nghe thì thật là bất nhã. Vì vậy chàng đành đứng lại mà ậm ừ lơ lửng cho qua buổi. Ông già nói hăng say, làm bắn cả nước bọt ra ngoài mồm, nhưng Vệ Thiết không còn thiết nghe, chỉ dạ dạ cho rồi. Nhưng thái độ thờ ơ làm sao qua nổi được, nên ông ta gặp mặt có vẻ không hài lòng nói, già này nói chuyện cũ, ngươi có nghe không đấy? Vệ Thiết vội đáp, cháu vẫn lắng tai nghe. Ông già lạnh lùng nói, ngươi có biết con người có duyên số may mắn lượm được cuốn sách nhỏ này của võ lâm đối với lão là ai không? Vệ Thiết nực cười nghĩ bụng, ông già này cắc cứ thật, kẻ lượm được sách là ai, đối với ông ta có quan hệ gì, nếu không nói ra thì ai mà biết đây. Chàng lắc đầu, cháu không được biết, lão trưởng hãy nói nhanh lên. Chàng nghĩ Vệ Thiết muốn hỏi ông ta kể mau để còn thì giờ đi kiếm sáu vị thúc thúc, thế mà ông ta lại nghĩ ra bằng một lối khác. Ông cho rằng chàng Tích Chí nóng lòng muốn nghe tiếp, nên có vẻ hài lòng và hứng thú, cười ha hả, đưa tay chỉ lên sống mũi và nói, người được cuốn sách này chính là sư điệt của gia. Vệ Thiết cho rằng nói đến đó đã xong, nên vội đứng chắp tay nói, cháu đội ơn lão trưởng đã chiếu cố, thần vô cùng cảm kích. Ông lão xua tay rối rít nói, già này chẳng ưa nghi lễ phiền phức, người hãy ngồi xuống đây, còn nhiều chuyện nói ra hay lắm. Vệ Thiết đành phải nói thật, thưa lão trưởng, lần này lên Nhạn Đáng Sơn cháu có hẹn cùng sáu vị thúc thúc, nên bây giờ cần phải đi kiếm các vị ấy ngay mới kịp. Ông già bất bình trợn cặp mắt nhỏ xíu nói gằn, cái gì, thằng bé, người lại muốn bỏ đi phải không? Vệ Thiết chắp tay nói, cháu có chút việc cần, xin lão trưởng thứ lỗi cho. Ông lão lắc lư cái đầu nói, thứ lỗi thế nào được đấy, già này không ngủ chưa, này có tiền rồi còn phải hâm cả thùng rượu lớn để tiếp tục vui chuyện cùng ngươi, chừng nào chuyện cũ kể xong thì muốn đi đâu tùy ý. Rồi chẳng thèm chờ chàng trả lời, ông vểnh râu quắc mắt nói luôn, và chẳng mấy người thúc thúc của ngươi làm gì có những mẩu chuyện lông già ra tỏi để nói cho người nghe. Này thằng bé, hay là chỉ muốn nghe các vị thúc thúc của ngươi kể lại chuyện cũ, già này biết lắm chuyện hay, để kể lại cho mà nghe. Vệ Thiết ngấm ngầm kêu khổ, trời ơi, nếu lão cứ là nhảy mãi thì hết bao nhiêu mẩu sơ tích cũ sẽ làm lỡ giờ cả công việc của mình. Chàng nói, như vậy cháu xin nghe lão trưởng kể hết mẩu chuyện rồi sau đó sẽ đi ngay, lúc kể xong xin cho cháu được xuống núi ngay. Ông già gật gù nói, lẽ dĩ nhiên rồi, hiện giờ cơn nghiện rượu của lão cũng đã bắt đầu bộc phát rồi, khi nói xong chuyện dù ngươi có nài nỉ ta cũng không thèm nói nữa đâu. Vừa nói vừa nuốt nước miếng, hình như cơn nghiện đã đến, cứ như là vì quá nể Vệ Thiết nên phải dám nhịn thèm để kể lại chuyện. Ông ta nói tiếp, nói tới sự điện của già này thật là một việc rất đắc ý. Hắn ta hồi đó đang tuổi thanh niên, không những dũng lực hơn người, tài kiếm văn võ, học nhiều viết rộng, mà bản chất lại hào hiệp, diện mạo cũng khôi ngô, mặt vuông tài lớn, nghi biểu khắc phàm, phong lưu nhỏ nhã. Vệ Thiết phải nghe cả một chàng giang đại hài của ông ta khoe khoang người sư điệt của mình, trong lòng kêu khổ, nhưng miệng vẫn phải giả dạ khen hay. Nóng ruột quá chàng bồi hỏi, thưa lão trượng, về sau đó ra sao nữa? Ông già đắc ý nhìn chàng nhòi miệng cười lớn, chỉ vì tiểu tử có phần giống sư điệt của ta nên ta mới không quản thì giờ, chịu cơn nghiện rượu để kể lại chuyện cũ cho mà nghe. Ông kể tiếp, về sau tất cả các phái hắc bạch trong võ lâm không kẻ nào mà không biết tên sư điệt của lão. Vệ Thiết thầm nghĩ, chẳng lẽ sư điệt của ông là phụ thân của mình hay sao, vì phải như vậy mới được võ lâm biết đến và tôn sùng chứ. Ông già nói tiếp, này thằng bé, ngươi còn nhớ già vừa kể hai phái nho thích tương truyền lại cho người sau là ai hay không? Vệ Thiết tuy nóng lòng nhưng không thể làm thinh được, nói, có phải lão trưởng nói vị hòa thượng ở núi Tiên Sơn và vị lão Nico ở Tuyết Sơn phải không? Chàng ngại nếu nói là Tiên Sơn thần tăng và Tuyết Sơn thần đi thì ông già lại khua tay, muốn khỏi mất thì giờ bàn cái, chàng phải dùng lão hòa thượng và Nico cho ông lão vừa ý. Nào ngờ đâu ông lão lại xì một cái rồi nói, theo chỗ già này nói, nếu gọi chúng là lão hòa thượng và lão Nico cũng không được thỏa đáng lắm, vì thằng bé nên biết rằng lúc lão này còn trẻ tuổi thì người đó chỉ là tiểu Sa Di và tiểu Nico mà thôi. Bây giờ nên đi vào sự thật, số là lão đầu trọc trên núi Thiên Sơn có tu hai đồ đệ, đứa đầu không phải là kẻ tử tế, nên khi nghe nói sư điện của già này được cuốn thái thanh tâm pháp, nó đã ngấp nghé muốn chiếm đoạt ngay. Như thế là hắn ước hẹn cùng một nhóm thiếu tư cách trong võ lâm ngấm ngầm thi hành một kế để thừa cơ hạ thủ. Thật may già này hay được, nghĩ rằng quân bí kíp ấy đã gây nên nhiều sự tranh chấp đổ máu, khiến nhiều hiện tượng không hay đã xảy ra giữa các giáo phái, khiến già này phải áp dụng một biện pháp để thay đổi tình thế. Lão nhìn Vệ Thiết cười lớn rồi hỏi, thằng bé, ngươi có đoán được lão sử dụng phương cách gì hay không? Vệ Thiết quá nóng ruột vội nói, thưa lão trượng, ngài nói mau đi. Ông lắc đầu nói, già này đã đi trước mấy tên tiểu tử ấy một bước, trước đó hai hôm lão già đã lấy trộm bí kíp ấy từ trong tay sư điệt của mình. Vệ Thiết nực cười nghĩ thầm, tưởng gì ông ta lấy trộm bí kíp trong tay sư điệt mà còn khoe khoang, hình như lấy làm vẻ vang lắm đây. Rồi ông lão nói tiếp, từ đó sách này nằm trong tay lão đã 18 năm dài. Thằng bé, người nghe có vui ta hay không? Còn thật nhiều câu chuyện cũ nữa, nếu người thích thì lão sẽ kể tiếp. Vệ Thiết ngước mặt thấy trời sầm tối, không còn lòng dạ nào muốn nghe nữa thì vội vàng khoát tay nói, thưa lão trượng, bây giờ cháu có chút việc cần phải đi ngay, sau này khi xong xuôi cháu sẽ tìm đến lão trượng để cùng uống rượu nói chuyện được nhiều hơn. Cái cầu uống rượu nói chuyện của chàng rất có hiệu lực, khiến ông lão hài lòng sáng rực cả đôi mắt, cười ha hả nói, thằng bé ngoan, người nói chuyện suốt cả một buổi bây giờ mới có câu đó nghe lọt vào tai mà thôi, nghe người nhắc thì già này thèm muốn cháy cổ, thôi việc cũ gác lại, sau này sẽ hay. Vệ Thiết mừng quá gật đầu khen phải. Ông đưa mắt nhìn quanh bốn bề rồi nói, thằng bé, núi Thiên Trụ này là một cây cột đá chống trời, bốn bề vách đá dựng thẳng tắp, không có một đường nào khác nữa, chúng ta phải theo lối cũ trở lại thôi. Nhưng có điều hiện nay cơn nghiện của lão đang lên mạnh quá, không thể nào chờ đợi được nữa, bởi ngươi hãy nhường lão đi trước một bước, cái dây sau này lâu ngày cũ kỹ có nứt ra một chút nhưng cũng chưa tới ngày đứt, để già này đi qua rồi sẽ hay. Vệ Thiết đối với ông ta chẳng có cách gì khác đành gật đầu nói, vậy xin lão trưởng đi trước, nhưng xin nhanh chân lên một bước. Ông già cười khà rồi nói, lẽ dĩ nhiên rồi, nếu không đi được mau như người muốn thì già sẽ có cách khác. Nói xong lách mình qua đặt chân lên sợi sắt. Trời đã sụp tối, màn đêm bắt đầu bao phủ khắp nơi, gió lộng ào ào từ bốn bề thổi lại. Vệ Thiết chú ý nhìn theo ông già, thấy áo quần bay phần phật, bước đi dập dình lững thững từng lúc, khi nghỉ khi đi. Đến quãng giữa, bỗng nhiên ông ta dùng mình ngồi xuống, hai tay bám chặt lấy sợi dây, xong miệng hô lớn, thằng bé, Không xong rồi, sợi dây cũ quá, sắp đứt tới nơi rồi. Vừa nói dứt lời bỗng nghe bực một tiếng rất lớn, chiếc dây sắt đã đứt ngay tới đoạn giữa rơi xuống vực thẳm. Ông già bám chặt lấy đầu dây, đu đuôn như bay sang tới sườn núi bên kia. Con đường duy nhất đã biến mất rồi. Từ bên kia núi, tiếng ông già kỳ dị lại vang lên. Thằng bé đừng lo, già này vẫn còn sống nhăn chứ chưa chết đâu. Thôi, cứ yên tâm ở lại trên núi Thiên Trụ, luyện thành môn Lao Thập Tử trong cuốn sách đó đi. Gió thổi ào ào, hai người cách xa nhau hàng trăm trượng, thế mà lời nói của ông già vẫn vang vẳng bên tai, nghe rõ từng tiếng một như đứng sát bên vậy. Vệ Thiết dậm chân kêu khổ luôn mồm. Khi ấy trời đã tối lắm, cảnh vật lờ mờ huyền ảo không còn nhìn thấy nữa. Vệ Thiết nhủ thầm, lát nữa sương mù tan bớt, mặt trăng ló ra sẽ hay. Bây giờ mình bị cầm chân trên đỉnh núi đá cào chót vót thế này thì nên làm thế nào đây? Chàng cảm thấy ông lão này có lòng tử tế cùng mình, nhưng chàng đâu đoán được là cuộc gặp gỡ ngày hôm nay lại có một tầm quan trọng vô cùng to lớn sau này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú, và cũng rất mong quý vị có thể chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.